Chương 278, nhận thức Vương Thiếu Bảo. Lưu Hải đứng ở Vương Thiếu Bảo trước đoàn xe mới, rất hứng thú mà nhìn đoàn xe. Bên hai, Sở Vô Tướng quay về Lưu Hải nói, Lưu Hải, ngươi không có chuyện gì, làm gì xấu chuyện tốt của người khác ra cái kia nữ, nhưng là tự nguyện khà khà, ta liền người không nhận ra làm chuyện xấu. Lưu Hải đắc ý nói, ác thú vị ồ, ta mới vừa qua loa quét một hồi nội tâm của người này thế giới, cái này Vương Thiếu Bảo đừng xem thanh danh bất hảo, tâm địa cũng không phải xấu, cũng không biết tại sao muốn làm xấu chính mình tên tuổi, khà khà, có muốn hay không ta thâm nhập tra nhìn một chút bí mật của hắn. Lưu Hải nói, không có chuyện gì lão xem người khác làm gì đây, nhất định là một cái có cố sự người, trong lúc rảnh rỗi, đúng là có thể tiếp xúc với hắn tiếp xúc. Lưu Hải tâm thái hiện tại rất dễ dàng, hắn lúc này đã đạt đến hợp thể kỳ, tu vi đã đi đến một cái hơi cao cấp độ, hiện tại, Lưu Hải tự nhận là, cả loài người, chỉ có độ kiếp cảnh trở lên lão quái vật, mới có thể cùng hắn một trận chiến, tự nhiên làm việc liền không cần quá mức kiêng kỵ, muốn làm cái gì thì làm cái đó, nói thế nào tên sách QNZ là tiêu giao tiên ma. Tùy hứng không cu nở dê là tiêu giao một loại sao. Vương Thiếu Bảo sốc lên thùng xe liêm mạc, đi ra. Ngay lập tức liền cảm nhận được Lưu Hải khí tức trên người gọn sóng, kinh nghi nói, luyện hư người này lại là một tên luyện hư lão quái, chí ít luyện hư sơ kỳ, thậm chí càng cao hơn đừng xem khuôn mặt tuổi trẻ, trên thực tế tuyệt đối là một tên mấy chục ngàn năm nhiều năm lão quái, như vậy lao ra hỏa, có thể kết bạn tốt nhất. Nga nở va nở không thể đắc tội nhiều năm lão quái a, không biết bao nhiêu tuổi trong lòng cân nhắc không tới trước mắt. Hắn lập tức chắp chắp tay, quay về Lưu Hải cười. Nói, vị đạo hữu này, Vương Thiếu Bảo ở đây có lễ. Lưu Hải có chút kinh ngạc, người này, tựa hồ còn rất có lễ phép, tướng mạo xem ra cu nở dê rất xuất sắc, cùng cái kia trịnh trưởng quỹ từng nói, tựa hồ có chu tờ kha cờ bì hệ tờ A người mời ta một thừa cờ, ta mời hắn 3 điểm. Lưu Hải cu nở dê chắp tay, vị đạo hữu này, bản thân hải vô lượng, ngâu trải qua này nơi, nhìn thấy trắng trận cướp đoạt dân nữ, gặp chuyện bất bình. Toại rút dao tương trợ Lưu Hải vô vô bên cạnh vị này Gia Khánh nam tử, cho hắn một cái yên tâm ánh mắt. Gia Khánh khóc lóc mặt, nhận lê nhờ địa gật gật đầu. Hừm, yên tâm, ta gặp giúp ngươi không muốn quá cảm động. Lưu Hải lần thứ hai vô vô bờ vai của hắn. Vương Thiếu Bảo cái chán ẩn hiện hắn tích, này Hải tiên bối, có chút ngốc hàm a, có chút không mò ra này Hải vô lượng đường lối. Liếc mắt nhìn chu vi mơ hồ đám người vây xem, hắn lần thứ hai chắp tay nói, vị nhân huynh này, việc này hiểu lầm. Đôi trai gái này chính là gặp dịp thì chơi, cô gái kia càng là tự nguyện đưa tiễn, đây là ngươi tình ta nguyện việc, cũng không phải trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Ô còn có việc này. Lưu Hải sờ sờ cằm, ngươi đem cô gái kia mời đi ra, ta có thể phán đoán na nở dê nói có phải là thật hay không. Vương Thiếu Bảo phất tay một cái, mới vừa nằm ở trên giường cô gái kia bị hắn mang tơ y Lưu Hải phía trước. Lệ Lệ một mặt ngây ngốc nhìn trái phải, không biết chính mình vì sao lại xuất hiện ở bên ngoài, trong lòng mơ hồ có chút dự cảm không ổn. Lưu Hải ánh mắt nhìn chằm chằm cái này gọi là Lệ Lệ nữ tử, hỏi, ngươi là có hay không tự nguyện trở thành vị nam tử này. Nữ nhân Lệ Lệ trương há mồm, vốn định phủ định, nhưng trong miệng nhưng thành thật địa hồi đáp, đúng ồ. Lưu Hải hơi nhướng mày, liếc mắt nhìn bên cạnh nam tử, mặt lộ vẻ vẻ giận, không nghĩ đến Hải người nào đó cũng sẽ nhìn nở nhờ mờ trên mặt của hắn giống như tối tăm, hừ một tiếng liền muốn đi. Vương Thiếu Bảo thấy này, đông nhiên mở miệng nói, vị huynh đệ này, ngươi nên mới vừa đến đế đô đi, không ngại lời nói. Chúng ta quen biết một hồi không phải tại Hạ Khoe, này đế đô, 9 phần 10 sự tình, ta đều là biết đến ngươi có cái gì nghi hoặc, cũng có thể hướng về ta dò hỏi. Lưu Hải bừa cờ chân dừng lại, quay đầu lại kinh dị liếc mắt nhìn hắn, gật đầu nói, được. Vương Thiếu Bảo cười ha ha, phất tay ra hiệu, xe đội nhân mã ở hắn mệnh lệnh ra, rất nhanh địa trở về rời đi, tại chỗ chỉ còn dư lại một tên âm lãnh trung niên ở chờ đợi. Ta vừa vặn muốn đi tham gia một hồi tiệc rượu, tham gia cũng đều là đế đô các đường hào kiệt. Hải huynh không bằng cùng đi vào, có thể. Lưu Hải gật đầu. Liên Vương Thiếu Bảo mang theo Lưu Hải hướng về tiến lên, phía sau theo một người trung niên người hầu. Cho tới cái kia hai cái đỉ hệ nờ kỳ cờ hờ nam nữ, tự nhiên bị phết đi, không ai để ý tới. Mọi người đi xa, Lệ Lệ phục hồi tinh thần lại, đưa tay ra quay về Gia Khánh nói, Linh Thạch đây lấy ra đi, ngươi còn muốn nuốt một mình a ha không. Rồi Gia Khánh điên cuồng lắc đầu, Linh Thạch bị người cường giả kia lấy đi thật, ngươi cái Gia Khánh. Có phải là thật hay không, coi trọng lão nương vẫn đúng là xin mời người tới cứu ta. Lệ Lệ hung hăng nói. Gia Khánh nháy mắt mấy cái, lúc này, sự thông minh của hắn tựa hồ lập tức tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi, dứt khoát nói, Lệ Lệ, ta thực yêu thích ngươi rất lâu, ta thật sự không muốn thấy ngươi tiến vào hố lửa cái kia. Vương Thiếu Bảo là người nào ngươi có thể không biết, nữ nhân 3 ngày 2 con đổi một cái, người như vậy, không xứng với ngươi. Ánh mắt của hắn chân thành, vẫn cứ đờ ơ y. Lệ Lệ hung ác mục chỉ nói. Lệ Lệ dừng lại một hồi. Đo nở ra Khánh nóng rực ánh mắt, trong lúc mơ hồ không dám nhìn thẳng, quay đầu qua, nói, nghĩ hay lắm. Lệ Lệ bĩu môi, đi về phía trước. Gia Khánh không nhịn được ngẩn ngơ, đứng tại chỗ ngây ngốc. Lệ Lệ đi rồi hai bước, dừng lại một hồi, nói, còn chưa đuổi tới ổ nha. Gia Khánh vội vàng đuổi theo. Đồng nhiên, hai người phía trước bô cờ lên hai cái ăn mặc bộ khoái quần áo bộ khoái, ý cười dịu dàng mà nhìn bọn họ. Hai người các ngươi kẻ khả nghi lừa gạt, tạm giam 30 năm. Chuyện này Gia Khánh sắc mặt trắng nhợt, nhìn phía Lệ Lệ. Lệ Lệ lườm hắn một cái. Yên tâm, tiến vào lao bên trong các ngươi QNZ có thể ở đồng thời, thêm tiền là được, một tên bộ khoái nói. Vậy chúng ta đi. Gia Khánh gật gù. Lưu Hải cùng Vương Thiếu Bảo đi về phía trước. Từng người QNZ chú ý tới thân sau đó phát sinh tất cả. Lưu Hải nghi ngờ nói, ngươi mời đến bộ khoái chấp pháp giả sao? Cũng không phải, có mấy người yêu thích qua nở việc không đâu, tuy rằng cũng không phải ta chủ ý, nhưng xác thực có liên quan tới ta. Vương Thiếu Bảo lắc đầu một cái, lại gật đầu một cái. Há, ta nghe nói qua danh hiệu của ngươi, đế đô bốn ít, phi thường văng dội. Lưu Hải nói ngay vào điểm chính. Đó là đại gia thổi phồng, thực ta QNZ chỉ là một tiểu nhân vật, nguyên thần đỉnh cao, ở đế đô, chỉ có thể toán trung đẳng trình độ, chỉ cần đến luyện hư cảnh giới, mới có thể chân chính bị người coi trọng. Vương Thiếu Bảo cảm thán một tiếng, giống như vô ý hỏi, không biết Hải huynh hiện tại là cảnh giới gì nguyên thần đỉnh cao giống như ngươi Lưu Hải đàng hoàng nói. Vương Thiếu Bảo kinh dị nhận biết được, Hải vô lượng khí tức trên người trong chớp mắt yếu bớt không ngừng một cấp độ, thật sự biến thành một tên nguyên thần đỉnh cao tu sĩ. Vương Thiếu Bảo vẻ mặt suýt chút nữa không vỡ trụ, vị này Hải tiền bối, ngươi hạ thấp tu vi quá chậm, ta đã nhìn thấu ngươi cái kia, vậy thì thật là tốt. Lần này đi tham gia thực rượu, đại đa số người cũng đều là nguyên thần cảnh giới, có phải là đế đô bốn thiếu mặt khác ba cái cũng sẽ đi tham gia không ngừng đây, còn có rất nhiều gia tộc con cháu, môn phái cao thủ đến đây. Hải huynh lần này đến đế đô QNZ là tới xem một chút tuyệt thế thiên kiêu chiến chứ.